Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1962, đứng ở ngọn thủy triều nam nhân. Góc truyện audio.com, không cần người khác giới thiệu, thậm chí cũng không có loại kia đáng sợ uy áp loại hình khí tức tiết lộ ra ngoài, chỉ là thật đơn giản hướng cái kia vừa đứng, chính là tông sư một phái, chính là khiến người ta cảm thấy hắn sâu nhô ra thánh nhân Bạch Long tỷ tỷ nói. Quả nhiên, Tống Thư Hàng lần này triệu hoán đi ra. Âm ảnh chấp niệm, là thánh nhân, nếu như là nho gia thánh nhân, hẳn là có thể đối kháng cái kia thể lỏng kim loại người A, Bạch Long tỷ tỷ thân hình cuốn một cái cuốn lấy Tô Thị A thập lục Bạch tiền bối phân thân, Bạch Hạc chân quân, lại lui về phía sau một chút khoảng cách. Cùng Quy Ba cùng một chỗ đối kháng béo cầu, vì Tống Thư Hàng tranh thủ thời gian quá trình bên trong, nàng tiêu hao rất lớn, đã không có khí lực lại tham dự về sau chiến đấu. Oanh, một bên khác Quy Ba lần nữa đối béo cầu phun ra khẩu long tức về sau, đồng dạng tránh lui một chút khoảng cách tùy thời mà động. Trong hư không, lưu lại nho gia thánh nhân cùng béo cầu hóa thân đối lập mà đứng. Tâm ma động bên trong, chực chực chực, đây chính là vạn năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng a, âm ảnh lãnh chúa nói khẽ. Hắn vốn cho là bá tống đạo hữu kích hoạt, âm ảnh thánh địa, vòng tay triệu hoán nho gia thánh nhân chấp niệm lúc bảo bối của hắn. Âm ảnh thánh địa, sẽ bảo chết, nhưng không nghĩ tới, bá tống đạo hữu không biết dùng phương pháp gì, lại nhưng thành công. Âm ảnh thánh địa không những không nổ rơi, tựa hồ còn nâng cao một bước. Mà lại, bá tống đạo hữu thân thể cũng rất huyền diệu, cất giấu trong đó liền hắn cũng nhìn không thấu pháp tắc. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút bất hủ hương vị, không hồ là thiên nhiên đệ nhất thánh, có được đại khí vận, là đứng ở lần này. Thời đại vàng son, ngọn thủy triều nam nhân. Linh lực triều tịch đã đến gần, thiên địa đại biến sắp đến. Mỗi lần, dạng này thời đại, đều bị trường sinh giả cùng kiếp tiên nhóm xưng là tu luyện thời đại vàng son. Nam nhân này, chỉ cần không ngã chết tại trên thủy triều ngọn, tương lai tất có một phen đại thành tựu. Mà lại, triệu hoán ra nho gia thánh nhân âm ảnh chấp niệm, vẫn là như thế cường đại chấp niệm. Nếu như lần này hắn có thể còn sống sót chỉ là cùng thánh nhân. Cộng đồng tác chiến, kinh nghiệm cảm ngộ chính là vô giới chi bảo a, âm ảnh lãnh chúa nói. Lúc này trong hư không Tống Thư Hàng cùng nho gia thánh nhân âm ảnh chấp niệm nhất tâm đồng thể. Đến lúc đó thánh nhân lúc chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, đều sẽ trở thành kinh nghiệm của hắn, đây chính là chư thiên vạn giới vô số cường giả tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Ân, điều kiện tiên quyết là bá tống lần này có thể sống sót. Thân thể của hắn chống đến sau khi chiến đấu kết thúc cũng sẽ không bảo thể mới được. Cùng một thời gian, nho ra biên giới vị trí có không gian chi môn mở ra. Vị kia lái thay đại thúc cùng kim cương tự đại sư thân hình hiển hiện. Bọn hắn vừa kinh lịch một trận đại chiến tiêu hao không nhỏ. Nhưng cảm ứng được nho ra có biến, bọn hắn lại bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Một đuổi tới nho ra về sau, vị kia lái thay đại thúc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đạo thân mang nho sam thân ảnh. Cái kia đạo vô cùng nhìn quen mắt nằm mơ đều trong ngực đọc thân ảnh. Bây giờ, đạo thân ảnh này vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Tựa như là mộng đồng dạng, lão sư, lái thay đại thúc thấp giọng thì thầm, sau một khắc hắn nước mắt rơi như mưa, góc truyện audio.com, bên cạnh kim cương tự đại sư hơi sững sờ về sau, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra hai cái bình nhỏ, đem hắn nước mắt toàn bộ chứa xuống tới. Đây chính là trường sinh giả nước mắt luyện khí bảo bối tốt. Mà lại trường sinh giả nước mắt nếu là rớt xuống đất một đập chính là một cái hố to thậm chí sẽ vặn vẹo mặt đất hoàn cảnh, rất có thể trong tương lai sẽ có sinh linh bởi vì tử vong. Đại sư cảm giác mình đây là đang phòng hoạn tương lai, là công đức vô lượng tiến hành. Không chỉ có là lái thay đại thúc nho ra trên dưới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh này. Dù cho không tản mát ra bất luận cái gì một tia lực lượng uy áp nhưng đạo thân ảnh này đối nho ra tới nói, chính là hết thảy. Vô số tín niệm chi lực hội tụ ở trên bầu trời đạo thân ảnh này phía trên. Thánh nhân lại hiện ra, Tống Thư Hàng lúc này trạng thái trước nay chưa có bổng. Đây là hắn tha thiết ước mơ phong cách vẽ, tiếc nuối duy nhất là, hắn không thể hoàn toàn khống chế hiện tại trạng thái thân thể. Hắn hiện tại có điểm giống là, nhập mộng, trạng thái, tựa như là lấy thánh nhân thân thể làm chủ ý thức của hắn. Nhập mộng, phụ trên người thánh nhân, bất quá so nhập mộng đến, muốn càng tự do một số. Hắn cũng có thể đối thân thể tiến hành một số thao tác. Tỷ như, theo hắn tâm niệm vừa động nguyên bản thu liễm 49 con thánh viên, lại một lần nữa hiển hiện. Một đầu lớn thánh viên lãnh đạo 48 con tiểu thánh viên, thân mang nho sam, tay nâng nho ra kinh thư, ánh mắt trang nghiêm, nhìn chăm chú về phía xa xa béo cầu. Sau đó, lớn thánh viên mở miệng ngâm sướng. sâu sâu sâu, sâu sâu sâu, tiểu thánh viên nhóm tại cái thứ hai nhịp lúc đi theo phụ hỏa. Sâu sâu sâu, sâu sâu sâu, theo thánh viên nhóm không ngừng tiếng ngâm sướng, độc thuộc về nho gia nhất hệ. Chính khí, năng lượng không ngừng hội tụ, mà lại theo nho gia kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công bắt đầu thích ứng thân thể mới về sau tiểu thánh viên số lượng bắt đầu gia tăng. Bất quá, mới tăng tiểu thánh viên cùng huynh trưởng của bọn nó có chỗ khác biệt. Mới tăng tiểu thánh viên là trong suốt, một đầu lại một đầu trong suốt tiểu thánh viên không ngừng hiển hiện, bọn chúng trong tay đồng dạng bưng lấy trong suốt nho gia kinh thư, gia nhập. Thánh viên sướng ca ban. Số lượng rất nhanh phá 100, phá 200, phá 300. Mà lại, số lượng còn tại không ngừng tăng lên. Trong thời gian ngắn ngay tại, nho gia thánh nhân, đỉnh đầu tổ hợp thành một chi thánh viên đại quân. Bức cách lập tức liền rơi mất. Xích Tiêu kiếm tiền bối đau lòng nhức óc nói. Nho gia thánh nhân căn bản không cần bất kỳ trang sức gì, đứng ở nơi đó chính là sâu. Cái này đầy trời hầu tử trợ uy, ngược lại có loại vẽ rắn thêm chân cảm giác bức cách đều rơi mất không ít nhưng ta thích. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch tiền bối tu thân là cựu u chúa tể, bức cách cao như vậy, sau lưng của hắn không phải cũng có 12.345 con thánh viên đại quân nha. Đối diện, béo cầu rốt cục lại mở miệng, thánh, nhân, trên người nó, mang thai ngưng thị, hiệu quả, rốt cục bị khu trừ, hiện tại hắn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Người khả ái nhất, đột nhiên, từ trên thân thánh nhân phát ra một thanh âm. Béo tâm cầu bên trong sững sờ, khả ái là cái quỷ gì? Khích lệ hắn, ba, thánh nhân đột nhiên liền xuất thủ, hữu trưởng của hắn hướng phía béo cầu ấn xuống dưới. Một trưởng phía dưới, ánh sao lấp lánh, hư không phá diệt. Góc truyện audio.com, thánh nhân bàn tay ở giữa, mơ hồ có thể thấy được có từng cái tinh cầu hư ảnh sụp đổ, vỡ nát. Béo cầu đồng dạng hai tay vung vẩy, không yếu thế chút nào nghênh đón tiếp lấy. Đối mặt những địch nhân khác công kích hắn có lẽ sẽ tránh né một chút. Nhưng đối phương là thánh nhân, trong đầu của nó căn bản cũng không có. Tránh né, suy nghĩ, chính diện đối tuyệt đối không túng. Béo cầu song trường đánh ra thiên địa lần nữa chấn động, song trường của nó ở giữa, có thôn vệ hết thảy hắc động hư ảnh. Oanh, thánh nhân tay phải cùng béo cầu song trường chạm vào nhau, thánh nhân lui về sau một bước, béo cầu lui về sau hai bước. Mà lại, béo cầu trên lồng ngực xuất hiện một cái nhàn nhạt trường ấn. Thánh nhân vừa rồi một trường kia xuyên thấu phòng ngự của nó, oanh trên người nó. Hiệp một béo cầu hóa thân thua nửa chiêu. Sâu sâu sâu, sâu sâu sâu, lớn thánh viên trầm giọng ngâm sướng, tiểu thánh viên nhóm thấp giọng có tiết tấu phụ họa, đau nhức đau nhức đau nhức. Tống Thư Hàng trên tinh thần, phun lên một đợt đại giới đau đớn. Thánh nhân cùng béo cầu đối trường thời điểm, xem xét bí pháp, khởi động cách chương.